Tướng Giả, quyển 5 chương 45, Đại Hí Lý Nam Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, Đại Hí Lý Nam Nhân. 2. Triệu Nam Hải chính là người mạnh nhất Nam Hải nhất mạch. Lúc trước tuy ở trong niệm lực chiên cùng quốc sư Kim Trướng Vương Đình chưa chiếm được thượng phong, nhưng hắn thật sự cường đại là Tây Lăng thần thuật, có thể ở trước Kim Trường quốc sư niệm lực hùng hồn vững như đảo sơn, có thể thấy người này làm toàn lực sẽ khủng bố cỡ nào. Nếu lấy bối phận luận, hắn là cùng thế hệ với trưởng giáo, chính là sư thúc của Diệp Hồng Ngư, cho nên lúc trước hắn nói chuyện với Tài Quyết Thần Liễn cũng không khách khí, nhưng lúc này hắn lần nữa lên tiếng, lại là dùng tới tôn xưng đối với Diệp Hồng Ngư, cái này nói rõ hắn đã tiếp nhận tư cách Tài Quyết Thần tọa của Diệp Hồng Ngư, cùng nàng ngang hàng luận nhau. Cái này đại biểu hắn tôn trọng đối với Tài Quyết Thần Điện, cũng đại biểu ý nguyện kiên định muốn đánh bại Diệp Hồng Ngư của hắn. Thời gian cách 600 năm, Nam Hải nhất mạch trở về Tây Lăng thần điện, mang theo quyết tâm rất lớn, ôm kỳ vọng rất lớn, ở Triệu Nam Hải xem ra, bên mình không hỏi thế sự khổ tu nhiều năm, ở trên cảnh giới tu đạo tuyệt đối có thế rung động đào sơn, hơn nữa Tây Lăng thần điện trải qua chiến tranh với thư viện tổn thất nặng nề, thần phù sư cơ bản mất hết, thiên dụ thần tọa cũng chết, trưởng giáo bị thương nặng, có thể chống đỡ thần điện chỉ còn lại có một đạo sĩ Diệp Hồng Ngư có tiếng không có miếng. Ai có thể ngờ tới, khi bọn họ tới Đào Sơn, lại phát hiện trưởng giáo bị thương nặng sắp chết trong lời đồn lại hoàn toàn phục hồi như cũ, xem uy thế thậm chí vượt qua năm đó, mà Tài Quyết đại thần tuổi bọn họ cho rằng chỉ có hư danh. Chỉ dựa vào một mình, đã hoàn toàn ngăn chặn khí thể của Nam Hải nhất mạch. Quan trẻ Triệu Nam Hải không thể cho phép loại cục diện này tiếp tục phát triển, bằng không không cần nói dù là muốn trở lại Tây Lăng thần điện từng thuộc về mình, cũng đã biến thành không có bất cứ sự dọ dự gì, lần nữa liên phát ra khiêu chiến. Lật đổ trưởng Quang Minh thần điện vọng xa vời, cho nên hắn web tiên. Co Hồng Ngư chống cằm nhắm mắt tựa như căn Tài Quyết thần tọa trẻ tuổi. Tin có thể chiến thắng, rất mạnh, nhưng hắn vẫn có lòng bàn chưa nghe thấy Triệu Nam Hải nói những gì. Lúc trước nàng quả thật muốn chiến một trận với Triệu Nam Hải, bởi vì nàng đối với Nam Hải nhất mạch tu luyện Tây Lăng thần thuật rất cảm thấy hứng thú, nhưng lúc này không muốn nữa, bởi vì nàng cảm thấy có chút mỏi mệt hơn nữa hôm nay Quang Minh Tế khẳng định còn có thể xảy ra rất nhiều chuyện, người của thư viện còn chưa tới, nàng đã dùng Tài Quyết chi kiếm lập uy, liền không muốn phí tinh thần sức lực nữa. Tài Quyết đại thần quan truyền thừa, dựa vào chính là giết chóc cùng máu tươi, nhưng cái này không ý nghĩa người nọ ngồi ở trên Mặc Ngọc thần tọa liền phải tiếp nhận khiêu chiến cuồn cuộn không dứt, nếu người đó không muốn tiếp nhận khiêu chiến, như vậy kẻ muốn cướp vị trí Tài Quyết đại thần quan, đầu tiên phải mở một con đường máu, đi đến trước Mặc Ngọc thần tọa. Nàng giơ lên tay phải, ngoài thần liên các thần quan cùng chấp sự áo đen của Tài Quyết thần điện bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, phía dưới bãi trước truyền đến tiếng chân dồn dập, hơn 2000 hộ giáo kỵ binh tinh nhuệ bắt đầu tập kết chuẩn bị xung phong, dù là đại trận kia trong đào sơn cũng bắt đầu triển lộ uy lực hùng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, Đại Hí Lý Nam Nhân. Một trong thần liễn màu máu, Diệp Hồng Ngư lấy tay chống cằm, lần nữa nhắm mắt lại tựa như có chút mỏi mệt. Môi vốn cực đỏ tươi, lúc này có chút trăng, nàng tỏ ra có chút mỏi mệt nhưng không ai cho rằng nàng suy yếu tựa như kiếm của nàng lắng lặng đặt cạnh người, đã nói ngàn vạn lời. Lúc trước chàng chiến đấu giây lát lướt qua đó, mang cho mọi người quá nhiều rung động, mọi người nhìn Tài Quyết thần liễn màu máu thời gian rất lâu cũng chưa nói gì, bãi trước đào sơn một mảng im lặng. Kiếm đạo của Diệp Hồng Ngư cùng kiếm ý sao băng mọi người cho rằng đạo môn thần thánh hoàn toàn khác nhau, là lạnh lẽo như vậy, làm người ta rung động nhất là, phong cách nàng ở trong tràng chiến đấu này bày ra. Lão nhân cao gầy ở trong các thần quan Nam Hải gần với Triệu Nam Hải, bày ra Tây Lăng thần thuật cũng là thâm hậu tinh diệu, mặc dù không bằng Vệ Quang Minh năm đó, lại khẳng định phải ở trên Diệp Hồng Ngư. Đạo kiếm trong tay nàng trước khi đâm vào trái tim nam tử trung niên, lão nhân cao gầy đã xuất chi. Lúc đó nàng nếu không để ý tới, hoặc đâm bị thương nam tử trung niên liên nhẹ nhàng quay về tuyệt không đến mức để cho bản thân bị lão nhân cao gầy đẩy vào tuyệt cảnh, đối lại bất cứ người nào ở loại thời khắc nguy hiểm đó, đại khái đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Diệp Hồng Ngư lại là hoàn toàn không để nhiên trước người, dùng thân thế chống đỡ một chỉ của lão nhân cao gầy, cuối bao sát nam tử trung cùng là dùng phương pháp quỷ dị tay cao gầy lão vào chặt đứt. Không ngờ tới, đem ngón trong loại lựa chọn này làm mọi người xem cuộc chiến trong lòng quyết thần tọa lại dùng phương pháp mạo hiểm bực này đánh nhau. Lạnh, đường đường tài thẳng đến lúc này, mọi thành chúa tể trên Mặc Ngọc thần tọa tiếng, là đạo sĩ vạn pháp đều tới, nàng ở trước khi trở là đạo sĩ lấy thiện chiến nổi người vô số. Mới qua rất nhiều người dự kiến. Mọi người biết thiên phú tu đạo của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, biết nàng cường đại, nhưng tu hành loại chuyện này luôn cần dựa vào năm tháng rửa tội, nàng dù sao quá trẻ tuổi. Cho nên ở sau khi nàng trở thành tài quyết đại thần quan, trong giới tu hành luôn có hoài nghi cho rằng tiền nhiệm tài quyết đại thần quan nếu không phải ở trong chuyện vệ quang minh thoát khỏi u các bị thương, tuyệt không đến mức bị nàng trẻ tuổi như thế giết chết, do đó đem mặc ngọc thần tọa giao ra. Chính bởi vì duyên cớ này, nam tử trung niên xếp thứ tư trong Nam Hải thần quan sau khi triển lộ phong phạm tông sư, mọi người xem cuộc chiến ở bãi trước Đào Sơn liền không coi trọng nàng nữa. Nàng ngưng ngàn kiếm làm lồng chim phá xe kéo mà ra, cái nhìn của mọi người đã có chút thay đổi, mà lúc lão nhân cao gầy vươn chi đó, mọi người vẫn cho rằng nàng sẽ thất bại. Nàng chưa thua, mặc dù là hai gã cường giả Nam Hải nhất mạch liên thủ, nàng vẫn lạnh lẽo của tài quyết đời này, tin tưởng sau một trận chiến này hôm nay, thế gian không có ai dám nghi ngờ tư cách ngồi lên mặc ngọc thần tọa của nàng nữa, không có ai dám bất kính đối với tài quyết. Ing gọn ghẽ, ở trong chiến đấu bày ra cường đại cùng cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nhìn tài quyết thần liễn, sắc mặt có chút tái nhợt kinh hãi khó yên. Lúc trước nàng chú ý tới Diệp Hồng Ngư lúc lướt về thần liễn liếc qua đây một cái liếc mắt đó không chút ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hồng Ngư nhìn là cha nàng, không phải nàng, bởi vì trong mắt cô ta căn bản không có cô gái Nam Hải kiêu ngạo. Nếu là một lát trước cô gái Nam Hải sẽ cảm thấy đây là khinh miệt, đây là nhục nhã, nàng tuyệt đối sẽ bởi vậy mà phẫn nộ, nhưng hiện tại nàng lại không thế không thừa nhận đây là tình hình thực tế. Nàng cũng là thiên tài tu đạo, 17 đã có thể chi mệnh, đặt ở trong lịch sử tu hành cũng cực hiếm thấy, chi là sinh sống ở trên Nam Hải hẻo lánh hoang vu, ở trong giới tu hành không có thanh danh, mỗi khi nghĩ cái gọi là tam si của giới tu hành Trung Nguyên, nàng liền có chút khinh miệt, lại có chút bất bình, cảm thấy chỉ là hạng người may mắn mà thôi. Ở trấn nhỏ Nam Hải đổ bộ tới Trung Nguyên, việc nàng muốn làm nhất đó là đánh bại tam si thanh danh thịnh nhất của giới tu hành, nói cho mọi người, chỉ có nàng cùng biểu ca mới là thiên tài tu đạo thật sự. Cho nên lúc đi ngang qua Mạc Kiến Sơn, nàng muốn đi Mạc Chỉ Uyển gặp thư si trong truyền thuyết một phen, sau khi tới Đào Sơn nàng hướng Diệp Hồng Ngư khởi xướng khiêu chiến, cũng là bởi vậy. Nhưng đối phương căn bản không động thủ với nàng, Diệp Hồng Ngư ngay tại trước mắt nàng giết tứ sư thúc ngay cả nàng cũng cảm thấy kính sợ chém cụt sau đó đem sư bá ngón tay. Đạo si lợi hại như thế, thư si lại có, sắc mặt hơi tái đi nhìn thần liễn, thật là nơi đáng sợ ai cũng yến, tu hành Trung Nguyên quả mắn hưởng đại danh. Tới đầu, cô gái Nam Hải đẹp chờ trước Đào Sơn dự kiến, chỉ có hai người đã sớm đoán được kết cục trận hồng một tất sát ra toàn bộ người bãi chiến đấu này, bởi vì bọn họ và Diệp Ngư rất quen thuộc. Nói đến rất có ý tứ, Diệp Hồng Ngư là tài quyết đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện, lúc này nơi đây thật sự quen thuộc nàng, đem nàng biết đến trong xương tủy, lại là hai môn đồ thư viện. Trần Bì Bì ở trước cuộc chiến đã từng cảm khái, bọn người Nam Hải lại dám trêu chọc nữ nhân điên kia thuần túy là muốn chết. Mà ẩn thân ở trong đám người, Ninh Khuyết cũng là luôn mỉm cười. Trần Bì Bì chỉ biết Diệp Hồng Ngư rất hăng rất điên rất cường đại, Ninh Khuyết lại biết nàng cường đại ở nơi nào, chính như năm đó Diệp Hồng Ngư nói, trong giới tu hành chú ý cảnh giới tu vi cùng phong độ chỉ có hắn và nàng mới là người thật sự biết chiến đấu, bọn họ từng quên cả sống chết với nhau mấy lần, nàng biết hắn vô si cùng tàn nhẫn, hắn cũng biết nàng chôn trong thân thế chỉ vàng lãnh khốc, bọn họ là người thật sự cùng đường. Trừ người quan sát trận đấu này, còn có một thanh kiếm. Thanh kiếm này luôn lăng lặng lơ lửng ở không trung phía trước tế đàn, thanh kiếm này thuộc về Liễu Bạch là kiếm mạnh nhất nhân gian, nhưng Liễu Bạch đã chưa đích thần tới Đào Sơn, ở trong mắt mọi người thanh kiếm này là vật chết tự sẽ không liên tục lưu ý, ở trong chiến đấu kịch liệt mọi người thậm chí đã quên thanh kiếm này tồn tại cho nên không có ai nhìn thấy, lúc Diệp Hồng Ngư bay lướt ra khỏi thần liễn, để nam tử trung niên tiến vào một thước trước người mình sau đó đâm ra một kiếm đó, thanh kiếm này ở trong gió thu khẽ gật đầu ý rất khen ngợi. Bởi vì một kiếm đó là đại hà kiếm ý tuyệt sát, bởi vì một thước trước người là bí học của kiếm các nam tấn. Chuyên, tài quyết thần tọa quả nhiên không hồ là Tây Lăng đại thần quan trẻ tuổi nhất đạo môn ngàn năm qua. Triệu Nam Hải nhìn thần liên màu máu chậm rãi buông hai tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Quang Minh truyền nhân Triệu Nam Hải, hướng ngài khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là tài quyết đời này, như vậy nàng liền có tư cách muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì không đánh, Triệu Nam Hải nếu không vui, đem người của tài quyết thần điện giết sạch trước là được, nàng ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị chưa bao giờ sẽ để ý tôn nghiêm trên chiến trường, cũng sẽ không tôn trọng bất cứ dũng khí gì, chính theo như lời lúc trước, nàng và Ninh Khuyết vốn là ngoại tộc trong giới tu hành, ở lúc cần, chưa bao giờ ngại dùng một đám cấp dưới đi đơn đấu một kẻ địch. Tài quyết thần điện chuẩn bị nghiền ép Nam Hải nhất mạch, lúc trước Nam Hải nhất mạch có thể đi vào bãi trước Đào Sơn, đó là bởi vì hai bên đều là đạo môn chính thống, lúc này tài quyết thần tọa đã giơ tay, nào còn quản cái gì đạo thống. Nghe xa xa vang lên tiếng gót sắt dày đặc, Diệp Hồng Ngư nhắm mắt nghĩ, chỉ bằng 2.000 hộ giáo kỵ binh đã có thể đem các ngươi những người này xung phong chết, ngươi cho rằng mình là quân mạch sao? Bọn người Nam Hải nhìn phía dưới bãi trước hiện ra bóng dáng 2.000 thiết kỵ, cảm thụ được uy thế khổng lồ mờ mờ ảo ảo của trận pháp Đào Sơn, biểu cảm trên mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ ở Nam Hải bồng bềnh mấy trăm năm, ngày đêm khổ tu truyền đạo, cảnh giới tất nhiên cao thâm, nhưng tư duy không khỏi có chút cố hóa thậm chí chất phác, nào ngờ tới Diệp Hồng Ngư ở dưới tình huống vị trí thần tọa gặp phải khiêu chiến, lại của Tây Lăng Thần Điện không chút do dự ứng đối bá đạo nhất này. Không để ý tôn nghiêm đạo môn muốn tự giết lẫn, thời gian cách 600 năm, nhau lần nữa. Triệu Nam Hải nhìn chằm máu, trầm giọng nói. Im Diệp Hồng Ngư trong thần liễn màu Tây Lăng Thần Điện hôm nay tổ chức quang minh tế, chỉ có một mình trưởng giáo biết được bí mật ẩn ở sau đó, người khác đều cho rằng buổi quang minh tế này là một hồi mai phục đánh giết nhằm vào thư viện. Ai cũng không ngờ đến, mạch sẽ bỗng nhiên trở lại Đào Sơn, hơn nữa làm ầm ra sóng gió lớn như thế. Ỷ nhân Nam Hải quang minh nhất tài quyết thần tọa bày ra năng lực rất cường hãn, nhưng vẫn không ai dám khinh thường những đồng đạo khổ tu nhiều năm ở Nam Hải này, thầm nghĩ mặc dù Tây Lăng Thần Điện có thể đem những người này nghiền ép đến chết, khẳng định cũng phải trả giá cực nặng nề, khẳng định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng an bài của thần điện đối với thư viện. Hồng Ngư tuy ở trong một trận chiến trước Ô Va tuy thắng đến lúc này, cho dù lúc trước Quang Minh Tế đã bắt đầu tụng đọc tế văn, Trần Bì Bì trên tế đàn suýt nữa bị thần huy từ trên trời giáng xuống tinh lọc, bọn người thư viện mãi chưa xuất hiện, nhưng toàn bộ người nơi đây đều tin tưởng vững chắc người của thư viện khẳng định sẽ xuất hiện, chỉ là không biết xuất hiện khi nào. Vì nguyên nhân này, phía Tây Lăng Thần Điện cũng không muốn lúc này bộc phát chiến tranh toàn diện với Nam Hải nhất mạch. Viện trưởng Thiên Dụ Viện nhìn Triệu Nam Hải lạnh giọng nói. Bài vị Nam Hải Đại Thần còn ở trong điện bên của Quang Minh Thần Điện, Tây Lăng Quan Thần Điện chưa từng phủ nhận các ngươi cũng là đạo môn chính thống, các ngươi lúc trước có thể vào Đào Sơn, chứng minh Hạo Thiên cũng tán thành các ngươi thành kính, nhưng các ngươi nếu muốn nhiêu loạn Quang Minh Tế Thần Thánh, thì không nên trách Thần Điện trị tội bất kính của các ngươi. Thiên Dụ Thần Tọa đã về Thần Quốc đến nay không có truyền thừa, ai dám vọng nói ý trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nam Hải không để ý người này, quay đầu nhìn chằm chằm bóng người cao lớn của trưởng giáo trong xe kéo khổng lồ, lớn tiếng quát. Người phàm không biết, nhưng Tây Lăng Thần Điện có ai không biết, chi thủ quan chính là Thiên Xu đạo môn ta, người kia trên tế đàn là cốt nhục duy nhất của quan chủ, các ngươi lại dùng hắn để hiến tế Hạo Thiên, chẳng lẽ không sợ Hạo Thiên giáng cơn giận? Ochuyenscom, cách chương.